Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 630, khiến cho người ta đầu đau như bốc hỏa 10. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn chậm rãi đặt chén trà xuống, chần chờ một lúc không muốn nói tiếp, nhắc nhở cậu cái gì, nói mau. Kỳ Lâm Khải không nhịn được hướng về anh thúc giục, mua nhà mua xe cưới vợ, trong cặp mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn như cười, nhìn bọn họ nói tiếp, hiện tại vợ đã có rồi, còn thiếu nhà, thiếu xe, dựa vào, Vương Thước không nhịn được trầm thấp giọng mắng một tiếng, không ngờ lão đại ngày hôm nay lại cho chúng ta xem cảnh ân ái như thế. Đó cũng không phải, Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói. Các ngươi mặc dù chưa có vợ, thế nhưng nếu tiếp tục nỗ lực, cũng có thể mua nhà mua xe, chỉ ít cũng đã đạt được tiêu chuẩn chọn con rể của nhiều bố mẹ vợ hiện nay. Cái gì mà mua nhà mua xe? Kỳ Lâm Khải thở một hơi thật dài nói. Ở Nam Kinh này, mỗi tháng kiếm được tiền, phải nộp tiền nhà, tiền ăn, lại tiền điện thoại, chi phí điện nước, phí giao thông, lấy tiền đâu để mua nhà mua xe. Nhiều lắm mỗi tháng cũng kiếm 15.000, tớ phải tích góp bao nhiêu năm mới có thể mua nổi. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve cằm chính mình. Trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hướng về ba người cùng chung ký túc xá nói. Kỳ thực ta luôn có một ý tưởng, chỉ là không tìm được người hợp tác mà thôi. Các người có nghĩ về việc thành lập một công ty software thì sao? Công ty software, Vương Thước hơi ngẩn ra, lập tức gật gật đầu nói. Có thể, mấy vấn đề về kỹ thuật, cũng không phải là chuyện khó khăn. Vấn đề chính là, thành lập công ty thì dễ dàng, muốn tồn tại mới khó nha. Cái này các cậu không cần lo lắng, chỉ cần các cậu đồng ý, những chuyện khác đã có tớ sắp xếp. Trình Chi Ngôn hướng về mấy người cười cợt, cầm chén giơ lên báo cho mấy người biết một hồi. Sau đó uống một hớp cạn chén, đề nghị này, nhất thời làm cho cả Kỳ Lâm Khải, Vương Thước cùng Trương Vũ Phi nóng lòng muốn thử. Trước đây lúc đang còn học đại học, mấy người ở chung ký túc xá cũng đã tiếp nhận một ít việc vặt. Giúp người ta thiết kế một vài chương trình, làm về chương trình software, nhẹ nhàng cũng kiếm được một ít tiền để tiêu vặt cũng như phí sinh hoạt. Nói đến vấn đề kỹ thuật, tuyệt đối không khó khăn. Có ý nghĩ như vậy, thời gian sau đó, mấy người tiếp tục bàn luận về việc thành lập công ty. Làm sao hoạt động, chủ yếu làm về lĩnh vực nào nói trên. Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh, nghe được đại khái, nhưng cũng không có ý tứ chen vào. Chỉ cúi đầu yên lặng mà ăn cá tươi, hải đảm, sò hào, đợi đến khi ăn hết mấy đĩa thịt xong. Trương Vũ Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thỏ nói. Đại tẩu, em có muốn, gọi thêm, anh xem em thật giống như chưa ăn no. Một câu nói, thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người. Toàn bộ đổ dồn trên người Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ hơi ngượng ngừng mà đưa tay sờ sờ cái bụng đang no của mình. Âm thanh yếu ớt nói, chuyện này, không cần, em thấy mọi người đang tập trung vào công việc mà không động thức ăn. Em lại không tiện xen vào. Cho nên mới tập trung vào ăn. Đương nhiên, nếu mọi người vẫn chưa có no, thì gọi thêm đi. Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô, cười híp mắt nói, là anh không tốt, mải bàn chuyện với mọi người, quên mất em bên cạnh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Ngược lại món ăn ở đây đúng là rất ngon, cách chương.